Vô địch kiếm vực, chương 626. 626, nghịch loại huyền giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Diệp tựu như cùng thư sướng tích bóng cao su thông thường cũng may ngay Dương Diệp trong cơ thể kiếm ý đột nhiên bộc phát ra một khắc kia. Yêu Hoàng liền đúng lúc mang Dương Diệp đưa đến rồi cổ vực thành trong phủ thành chủ, không để cho nam vực huyền giả thấy Dương Diệp ngã xuống một màn kia. Mọi người chỉ có thấy được Dương Diệp nguyên bản chỗ đứng có thật nhiều loại kiếm ý tại tứ ngược, cái này kiếm ý mang nơi đó không gian vắt phá thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, mọi người đối Dương Diệp càng thêm sùng bái cùng kính sợ. Mà đang lúc mọi người không biết địa phương, hai vị bán thánh đang tiến hành kinh thiên đại chiến. Ở trên hư không nơi nào đó, một gã thân mặc hắc bào lão giả đứng ở hư không, ở trước mặt hắn là một gã thân mặc gia thú lão giả tóc trắng. Nguyên bản, ta cho rằng cái này thủ mộ người thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm, thế nhưng hiện tại xem ra, thực lực của hắn tại chúng ta bên trên. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, còn có, lúc đầu hắn thành tựu bán thánh thời điểm, vì sao đại lục một chút động tĩnh chưa từng. Người này thật sự là quá mức thần bí, người đoán, hắn khả năng có phải hay không là nghịch loại huyền giả. Nghịch loại huyền giả, lão giả tóc trắng con ngươi hơi co rụt lại, đạo. Vì sao nói như thế? Hắc bào lão giả trầm giọng nói. Trước khi ta xem qua hắn xuất thủ chiêu thức cùng với vận dụng thần thông, rất nhiều ta đều là trước đây chưa từng gặp. Tại ta ma tộc ghi chép chung cũng không có ghi chép qua hắn vận dụng những thần kia thông. Ta nghĩ, đây chính là vì cái gì đều là bán thánh, hắn lại là có thể đè nặng la đạo đánh. Lão giả tóc trắng trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, đạo. Đây chỉ là ngươi đoán. Nếu như hắn là nghịch loại huyền giả, vậy hắn làm sao có thể tại mảnh đại lục này mà không có dẫn phát thiên phạt? Còn nữa, nghịch loại huyền giả đều dựa vào hấp thụ thiên địa khói tím hồng mông cùng với thôn phệ huyền giả tinh khí nhắc tới thăng thực lực, ngươi cũng gặp được, hắn cũng không có thôn phệ đối thủ tinh khí. Có thể hắn chỉ là không muốn bại lộ hắn thân phận của mình. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, ngươi phải biết rằng, hắn nếu quả như thật là nghịch loại huyền giả, như vậy. Không chỉ có là thánh địa, chính là ta ngươi cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đạo lý này, hắn minh bạch, cho nên, hắn không thôn phệ lúc trước những hoàng giả cảnh đó huyền giả tinh khí, chỉ là vì không muốn bại lộ thân phận mà thôi. Cái này cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, lão giả tóc trắng đạo, mà nếu quả hắn thật là nghịch loại huyền giả đây, hắc bào lão giả đột nhiên nói, lão giả tóc trắng trầm mặc. Bởi vì nếu như cái này thủ mộ người thật là nghịch loại huyền giả, như vậy sự tình liền thực sự đại điều. Một gã bán thánh cấp nghịch loại huyền giả lẫn vào đại lục nhân loại trong, cái này ngẫm lại cũng có thể sợ a. Nếu như hắn thật là nghịch loại huyền giả, như vậy, mảnh đại lục này khả năng liền thực sự muốn bị hủy. Hắc bào lão giả nói, Dương Diệp thực lực cùng tiềm lực ngươi cũng thấy đấy, người này một khi đạt được hoàng giả cảnh. Nếu để cho hắn chân chính nắm giữ kiếm vực đích thực chính huyền bí, coi như là ta ngươi cũng không thể tại giết được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người này tính cách ngươi cũng rõ ràng, tuyệt đối là một cái giúp thân không giúp lý gia hỏa. Nếu là màn này lão thật là nghịch loại huyền giả, người này ngày sau 99% là sẽ đứng ở nơi này mặc lão bên kia. Đến lúc đó, huyền giả đại lục sợ rằng thực sự muốn xong. Mà nếu quả mạc lão không phải là nghịch loại huyền giả đây? Lão giả tóc trắng đạo, nếu như hắn không phải là nghịch loại huyền giả, như vậy ta huyền giả đại lục chỉ biết nhiều một gã siêu cấp bán thánh cùng với Dương Diệp cái này tương lai siêu cấp cường giả. Đặc biệt Dương Diệp, người này nếu là đạt được hoàng giả cảnh, hoặc là bán thánh, như vậy ta huyền giả đại lục ngày sau đối mặt nghịch loại huyền giả, là hơn một cái siêu cấp chiến tướng. Có thể vạn nhất hắn là nghịch loại huyền giả đây. Hắc bào lão giả lại nói. Lão giả tóc trắng lắc đầu, đạo. Có đúng hay không cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì coi như là, lẽ nào ta ngươi hiện tại liên thủ cộng thêm kia la đạo là có thể dế tê chết hắn sao? Quả thực, ba người chúng ta liên thủ, 8/10 cơ hội triệt để giết chết hắn. Thế nhưng lấy thực lực của hắn, nhất định sẽ khiến ba người chúng ta đều trọng thương. Thậm chí sẽ lôi kéo hai cái đệm lưng đến lúc đó, tùy tiện một cái nghịch loại huyền giả từ thánh địa đụng tới. Ta yêu tộc, ngươi ma tộc, cùng với nhân tộc, đều biết bị tàn sát hầu như không còn. Hắc bào lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói. Hy vọng, hy vọng hắn không phải là. Rất nhanh, trong hư không không còn có thanh âm. Cổ vực thành bên ngoài, đỉnh Hán đế quốc đại quân bại bại, chạy đã chạy, đã bất thành khí thời gian. Thế nhưng Đinh Thược Dược sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì kia La Tuấn không biết đi nơi nào. Tại trên tường thành trầm mặc một lát, Đinh Thược Dược xoay người rời đi. Cổ vực thành trung, lúc này Dương Diệp tình huống quả thật có chút không xong, bởi vì kiếm ý bộc phát ra, hơn nữa còn là do nội đến bên ngoài, cho nên hắn ngũ tạng lục phủ đều bị nghiêm trọng tổn thương. Nếu như không là ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kinh mạch đều bị khói tím hồng mông cùng long tổ máu huyết cọ rửa qua, trước hắn sớm tựu như cùng Tả Đăng Phong vậy bị những kiếm ý đó làm cho bạo thể mà chết. Mặc dù không có bạo thể mà chết, thế nhưng cũng mau không sai biệt lắm, bởi vì hắn hiện tại thân thể thượng tất cả đều là rậm rạp chằng chịt kiếm khí lỗ nhỏ. Cũng may thân thể của hắn bản thân có cường đại chữa trị năng lực, không thì, tính là không bạo thể mà chết, hắn biết bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Hơn nữa là tối trọng yếu là lúc này trong cơ thể hắn còn có kiếm ý là trọng yếu hơn là hắn, bởi thi triển nhiên ý bi pháp, làm cho tự thân kiếm ý rơi đến đệ bát trọng, cộng thêm trước khi siêu phụ tải thi triển kiếm vực cùng trảm thiên bạt kiếm thuật, bởi vậy hắn lúc này sát lục kiếm ý đã hoàn toàn không cách nào trấn áp những thứ kia cuồng bạo kiếm ý. Hắn thế nào, bên giường, nhìn Dương Diệp trong cơ thể thường thường bắn tung tóe bã n ra vài đạo kiếm ý. Tô Thanh Thi thần sắc khẩn trương hỏi bên cạnh Yêu Hoàng. Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược chờ nữ cũng nhìn về phía Yêu Hoàng. Yêu Hoàng là lúc này giữa sân người mạnh nhất, cũng chỉ có hắn có thể mới có biện pháp cứu Dương Diệp, bởi vì đang tiếp tục như vậy, Dương Diệp tuyệt đối sẽ bị những kiếm y đó giết chết. Yêu Hoàng chau mày, một lát, hắn lắc đầu, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kiếm ý đó đều là thánh địa lịch đại cường đại kiếm tu lưu lại, trong đó có một chút đã đạt được thiên cấp nhị trọng. Dương Diệp cường đi mang chúng nó hút đến trong cơ thể mình, lấy này tới ngắn để thăng kiếm ý của mình. Cái này bản thân liền là một loại tiêu hao, cộng thêm hắn lại mạnh mẽ thi triển bi pháp, sau cùng lại siêu phụ tải thi triển kiếm vực cùng kiếm kỹ kia, thành thật mà nói, hắn bây giờ còn sống, cái này bản thân cũng đã là một cái kỳ tích. Tô Thanh Thi chờ nữ trong nháy mắt ảm đạm, tử điêu bay đến Yêu Hoàng trên vai, tiểu chảo nắm thật chặt Yêu Hoàng cái lỗ tai, trong mắt tràn đầy khẩn cầu về. Chỉ Lôi Lâm không có tim không có phổi ở một bên gặm linh quả, kỳ thực nàng không phải là không lo lắng Dương Diệp, mà là nàng căn bản cũng không có ý thức được Dương Diệp bây giờ là bị vây tình huống gì. Lẽ nào không có cách nào sao? Đinh Thược Dược trầm giọng hỏi, có một không phải là biện pháp. Yêu Hoàng trầm giọng nói, biện pháp gì, nói chuyện là Hiểu Vũ Tịch. Yêu Hoàng nhu liễu nhu từ điêu đầu nhỏ, sau đó trầm giọng nói, khiến hắn nuốt khối kia kiếm đảm. Cách chương.